Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, thông gia. Kỳ Lân Vương tại Bất Chu Sơn bên trong tu luyện, không ngừng cảm ứng Bất Chu Sơn địa mạch, dùng luyện Bất Chu Sơn bản nguyên, mượn Bất Chu Sơn lực lượng, đi phóng xạ đại hoang đại địa, ảnh hưởng toàn bộ hồng hoang đại địa lực lượng. Vội vàng thời gian chính là 300 năm. Một ngày này Kỳ Lân Vương đang Bất Chu Sơn bên trong tu luyện. Ngọc Kỳ Lân khống chế thần quang giáng lâm Bất Chu Sơn. Đối với đang tu luyện Kỳ Lân Vương cung kính thi lễ. Phụ Vương, Phượng Tổ cùng Long Tổ tới. Ồ, đang lúc bế quan tu luyện Kỳ Lân Vương đột nhiên mở mắt ra. Trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Tới ngược lại là nhanh. Việc quan hệ tam tộc lợi ích, sao dám không nhanh? Ngọc Kỳ Lân sắc mặt không hề bận tâm. Đạo nghĩa là chết như thế nào? Nàng mặc dù không biết chân tướng, nhưng cũng trong mơ hồ có chút suy đoán. Ngân Phượng công chúa gần đây nhìn cũng có chút an phận. Chỉ là, Ngọc Kỳ Lân mặt sắc ngưng trọng lên. Chỉ là cái gì? Kỳ Lân Vương mày nhăn lại. Sợ trong lòng chưa hẳn như mặt ngoài như vậy an phận. Ngọc Kỳ Lân hơi mang do dự, thử thăm dò nói, nếu không, đem trong bụng nghiệt loại diệt chứ. Dù sao cũng là ta Kỳ Lân tộc loại, đại nhân ở giữa ân oán, không có quan hệ gì với hài tử. Chỉ đợi đứa bé kia sinh ra tới, gọi xa cách Ngân Phượng công chúa liền có thể, hay là đến lúc đó trực tiếp đem diệt chứ. Chỉ là một cái Phượng Hoàng tộc công chúa mà thôi. Phượng Tổ đã dám đưa tay, vậy liền phải thừa nhận ta Kỳ Lân tộc phản phệ. Kỳ Lân Vương cười lạnh, không tốt, như giết Ngân Phượng công chúa, trong bụng trẻ con tất nhiên cùng chúng ta nội bộ lục đục. Chỉ cần đợi đứa bé kia xuất sinh về sau, gọi xa cách Ngân Phượng công chúa, từ phụ vương tự mình dạy bảo, chỉ cần từ nhỏ giáo dục, gọi nhận biết ta Kỳ Lân tộc đại nghĩa, Phượng Hoàng tộc muốn thi triển thủ đoạn, lại là không khỏi quá mức với xem nhẹ chúng ta. Ngọc Kỳ Lân lắc đầu, bác bỏ Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Vương nghe vậy trầm mặc, ta chỉ sợ cái kia tiện tì sẽ thừa cơ tìm mượn cớ. Theo Phượng Tổ rời đi, đến lúc đó trở lại Kỳ Lân tộc, người ta cha con hai người ngoài tầm tay với. Thế nhưng là con kia khổng tước một mực tại này mà. Nhìn chằm chằm vào, hài nhi cũng không tốt động thủ đem cái kia Ngân Phượng công chúa giam lòng. Ngọc Kỳ Lân sắc mặt khó coi. Kỳ Lân Vương chắp hai tay sau lưng, nhắm mắt lại thôi diễn các loại tình thế hỗn loạn. Qua sau một hồi mới chợt nói, việc này còn muốn mượn lực Long tộc, dùng Tam Thái Tử làm văn chương. Chỉ là việc này còn cần ủy khuất ngươi, vì phụ muốn dùng Long tộc đến áp chế Phượng tộc. Ngọc Kỳ Lân cười cười, không sao cả, tả hữu bất quá là lợi dụng mà thôi. Phụ vương há sẽ cam lòng đem nữ nhi gả đi? Đúng là không nỡ gả đi. Đây chính là một tôn thái ất kim tiên, cự ly đại la tôn thần chỉ thiếu chút nữa xa. Kỳ Lân tộc mới có mấy tôn thái ất kim tiên, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gả ra người nữ nhi tát nước ra ngoài, Kỳ Lân Vương như thế nào bỏ được? Ngọc Kỳ Lân dính đến Kỳ Lân tộc căn bản, trừ phi là Kỳ Lân Vương chết rồi, nếu không Ngọc Kỳ Lân tuyệt đối không có khả năng thoát ly Kỳ Lân tộc. Đi thôi, đi chiếu cố Long tộc cùng Phượng tộc, lần này chính là thời cơ tốt nhất, vừa vặn mượn cơ hội hướng Phượng Hoàng tộc nổi lên. Kỳ Lân Vương trong mắt tràn đầy tiếu dung, cha con hai người cùng nhau mà đi. Tổ Long đã cùng Phượng Tổ ngồi xuống Kỳ Lân nhai, chờ cha con hai người đến. Nhìn lập sau lưng Phượng Tổ hai đạo nhân ảnh, Kỳ Lân Vương không khỏi con ngươi co rụt lại. Khổng Tuyên cùng Ngân Phượng công chúa sắc mặt cung kính đứng ở Phượng Tổ phía sau, như lão tăng rốt cuộc ngơ ngác đứng ở nơi đó, phảng phất là chưa từng nhìn thấy Kỳ Lân Vương đến. Kỳ Lân Vương ý niệm trong lòng lưu truyền, bất động thanh sắc nhìn về phía Phượng Tổ. Nhị vị đạo huynh ngược lại là tới kịp thời. Gần nhất trong lúc rảnh rỗi, trùng hợp chư thần vào lúc này làm yêu, bản tọa liền muốn tới nhìn xem. Dính đến chư thần sự tình không việc nhỏ, không đến nhìn một chút ta lại như thế nào an tâm. Long tộc không nhanh không chậm tay vuốt chòm râu. Nghe nói Long tộc, Phượng Tổ cũng gật gật đầu. Không sai, chư thần quá mức với càn rỡ. Lần này định không thể thương nghị từ bỏ ý đồ. Nhất định phải đem còn sót lại chư thần đều quét hết. Hoặc là quy thuận ta tam tộc. Hoặc là như vậy hôi phi yên diệt. Tuyệt không có thứ hai loại hạ tràng. Kỳ Lân Vương nghe vậy im lặng không nói. Một lát sau nhìn về phía Tổ Long. Tổ Long, tam thái tử sự tình. Còn cần ngươi Long tộc cho ta cái bàn giao. Ta tam tộc muốn càn quét chư thần. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Nội bộ mâu thuẫn cần trước hết nhất giải quyết. Ngươi Long tộc hỏng nữ nhi của ta Thanh Bạch. Việc này nhất định phải có cái bàn giao. Tổ Long nghe vậy gương mặt run rẩy, lập tức khó coi xuống tới. Hắn có thể nói cái gì? Có thể nói cái gì? Nhà mình cái kia nghiệt chướng làm việc bất lợi, bận rộn nửa ngày, đều làm người làm giá y. Tổ Long là khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có nửa phần biện pháp. Chuyện này không phải hắn làm. Hắn căn bản cũng không có tới kịp đụng vào Ngọc Kỳ Lân. Tổ Long yếu ớt mở miệng giải thích. Cái kia di thốn thiêu đốt là giả sao? Là ngươi di thốn sao? Kỳ Lân Vương nhìn về phía Tổ Long. Tổ Long nghe vậy im lặng. Một lát sau mới nói. Cái kia mặc dù là ta di thốn, nhưng hỏng Ngọc Kỳ Lân Thanh Bạch người lại không phải tam thái tử. Trong mật thất chính là phong bế con đường, giấu kín không được bất luận kẻ nào. Người ở bên trong ra không được, người bên ngoài vào không được. Tam thái tử lúc ấy liền đem giữ ở ngoài cửa. Trừ tam thái tử bên ngoài, người đừng nói cho ta còn có người thứ hai có thể vào. Hoặc là đối phương có thể trực tiếp xuyên thấu Bất Chu Sơn. Kỳ Lân Vương sắc mặt âm trầm. Tổ Long trơ mắt cứng lưỡi, muốn giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Bất Chu Sơn đúng là không người nào có thể xuyên qua. Đại La chân thần đều không được. Thần đế ma tổ đều quá sức. Cái kia thạch thất, hắn là biết đến, năm đó ma tổ tu kiến cái kia thạch thất thời điểm. Ba tổ còn ở một bên trợ uy tới, trừ ngoài cửa lớn căn bản là vào không được người. Lúc ấy trong chàng trừ tam thái tử, cái kia trong mật thất không có cái thứ ba người. Như vậy vấn đề tới, đã không có cái thứ ba người. Cái kia ngươi nói cho ta không phải tam thái tử hỏng Ngọc Kỳ Lân Thanh Bạch. Nít đừng tại ta đùa ta sao? Ngươi đang đùa ta sao? Đúng là đang đùa ta. Tổ Long muốn cãi lại, có thể nhất thời ở giữa dĩ nhiên từ nghèo. Nếu không phải hắn tin tưởng tam thái tử tuyệt sẽ không lừa hắn. Hắn kém chút cho rằng hỏng Ngọc Kỳ Lân Thanh Bạch quả thật là tam thái tử. Lão tổ đợi như thế nào? Bây giờ nhất trí đối ngoại, lão tổ có thể vạn vạn không thể cản trở. Chúng ta cần lấy đại cục làm trọng, tuyệt đối không thể bởi vì lợi ích một người. Hỏng cái này khó được cơ hội. Đây chính là ngàn năm một thuở nổi lên mượn cớ. Phượng Tổ ở một bên hát đệm. Thay Tổ Long giải thích, Phượng Tổ không phải người ngu, hắn đã nhận ra không ổn. Không đơn thuần là hắn đã nhận ra không ổn. Ở sau lưng hắn Khổng Tước, Ngân Phượng công chúa, đều đã nhận ra không ổn. Kỳ Lân Vương lúc này chuyện xưa nhắc lại, nghĩ muốn làm gì? Tuyệt không phải vô cùng đơn giản thuận miệng nói một chút đơn giản như vậy. Đối phương tất nhiên có chỗ mưu đồ, hơn nữa còn là Phượng Tổ nhất là lo lắng mưu đồ. Sự đáo lâm đầu, chỉ có thể lấy đại thế ức hiếp. Chúng ta tam tộc đã làm qua một trận, nói huynh có cái gì đạo cứ việc lấy xuống đến. Chúng ta nếu có thể đáp ứng, tuyệt không kéo dài nửa phần. Bây giờ trinh phạt chư thần sắp đến, lại không thể lên xung đột. gọi chư thần nhìn chúng ta cười nhạo. Tổ Long lộ ra một cái nụ cười khó coi. Phượng Tổ ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chòng chọc vào Kỳ Lân Vương. Già Kỳ Lân, loại này thời khắc mấu chốt, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng có hồ đồ. Ta chư thần bây giờ đại thế kiếm không dễ, chinh phạt chư thần mới là nhiệm vụ chủ yếu. Có cái gì ân oán tận có thể kéo về sau, đều muốn để ở một bên. Kỳ Lân Vương nghênh đón Phượng Tổ lo lắng ánh mắt, khóe miệng lộ ra một vệt cao thâm mạt chắc tiếu dung. Sau đó ghé mắt nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Ta nhà nữ nhi bị Tam Thái Tử hỏng thanh bạch. Việc này không thể cứ tính như thế. Không giống như này, ta cái kia nữ nhi đã bị hỏng thanh bạch. Không bằng đâm lao phải theo lao, gọi cùng Tam Thái Tử trực tiếp thông gia như thế nào? Kéo kẹt tương đương, Phượng Tổ nghe vậy như gặp phải kinh lôi. Ngạc nhiên nhìn về phía Kỳ Lân Vương, trong lòng bỗng nhiên máy động, quanh thân khí kình bốn phía, tọa hạ bồ đoàn vỡ ra, nhưng lại bị lấy đại pháp lực đại thần thông ngạnh sinh sinh lấp đầy. Tổ Long cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, tựa hồ hoài nghi mình nghe nhầm, sắc mặt ngạc nhiên nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Đạo huynh trước đó nói cái gì? Ta tựa hồ không có nghe tiếng. Ta nhà nữ nhi thiên tư thông minh, da trắng mỹ mạo, càng là đã chứng thành vô thượng đạo quả thái ất chân thần. Phối nhà ngươi Tam Thái Tử dư giả, đạo huynh nếu không vứt bỏ, không bằng như vậy tác thành cho hắn nhóm. Như thế nào? Kỳ Lân Vương mỉm cười nhìn xem Tổ Long, ngoài miệng tuy là hỏi thăm, nhưng trong lòng đã liệu định, đối phương quả quyết sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, nghe nói lời ấy, Tổ Long như rơi vào mộng, không rõ ràng tốt như vậy sự tình, làm sao lại đột nhiên rơi vào trên đầu của mình. Hắn phí hết tâm tư, thiên tân vạn khổ đi tính toán, gọi Tam Thái Tử mạo hiểm hỏng ngọc Kỳ Lân thanh bạch. Là vì cái gì? Còn không phải là vì cùng Kỳ Lân tộc kết thân. Chỉ là Tam Thái Tử khiến hắn thất vọng, thế mà bị người cho nửa đường hái được quả đào. Người gọi hắn làm sao không giận giận? Không hề nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên phong hồi lộ truyền, lại có chuyển cơ. Nghe nói Kỳ Lân Vương lời ấy, Long tộc hưng phấn đột nhiên vỗ tay, trong đôi mắt lộ ra trầm tĩnh thần quang. Đạo huynh lời ấy thật chứ? Nhà ta nữ nhi ở đây, há có thể nói đùa? Kỳ Lân Vương nhìn về phía Ngọc Kỳ Lân. Tổ Long ánh mắt nhìn về phía Ngọc Kỳ Lân. Nữ hiền chất, việc này thật chứ? Người thật là tâm nguyện ý gả vào ta tứ hải. Phụ mẫu chi mệnh không thể trái. Ta nghe phụ vương. Ngọc Kỳ Lân không nhanh không chậm nói. Tốt, tốt, tốt. Tổ Long liên tiếp nói ba chữ tốt. Đã như vậy, vậy chuyện này liền quyết định. Đạo huynh lòng dạ khoáng đạt, cố ý thành toàn người mới. Ta tự nhiên không có từ bên trong cản trở đạo lý. Tổ Long là liên tục không ngừng đáp ứng. Cho tới nói kia đáng thương Tam Thái Tử, đỉnh đầu xanh mơn mởn mũ. Vậy liền không ai đi để ý tới. Một bên Phượng Tổ sắc mặt thốt nhiên cuồng biến. Mắt thấy hai người dăm ba câu đạt thành minh ước, vội vàng mở miệng nói. Đạo huynh, thận trọng a, việc này còn cần thận trọng cân nhắc. Nhi nữ sự tình, không là chuyện nhỏ, còn cần lẫn nhau cam tâm tình nguyện mới có thể. Ta thấy cái kia Tam Thái Tử cũng không phải là lương phối. Như thế hạ lưu thủ đoạn cũng thi triển, có thể thấy được không phải phẩm tính người lương thiện. Ta Phượng Hoàng tộc có nhiều cao khiết chí sĩ, cùng nữ hiền chất đến là lương phối. Đạo huynh không bằng nghĩ lại một phen, người ta trên thân thêm thân như gì? Lúc này Phượng Tổ hoảng hồn, trong lòng hoảng được một nhóm, không nghĩ tới Kỳ Lân Vương dĩ nhiên đùa thật, thế mà thật muốn thông gia, nhất thời ở giữa không khỏi tâm loạn như ma, trong mắt tràn đầy bối rối chi sắc. Vội vàng mở miệng chặn lại, muốn phá hủy cái kia việc hôn nhân. Ha ha ha, đạo hữu đừng có mù quấy nhiễu. Đây là ông trời tác hợp cho,